Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, tìm đường chết Hoắc Vũ Chiêm. Không hiểu, cũng đừng đánh giấm, mặt khác, về sau vẫn là thiếu quy tắc ngầm một chút ca đêm y tá. Hội dẫn hoạc trên người, Sở Nam từ tốn nói, Lô Tổ Nhận nghe vậy, lập tức như có điều suy nghĩ. Trong lòng đã ghi lại, vấn đề này, hắn đến cha, bởi vì lúc trước sự việc hắn đã được đến một số tin tức Ninh gia vị công tử kia. Chết, đây chính là ngành đặc biệt huyền bộ thành viên A. Tuy nhiên không cụ thể quan chức, nhưng là đủ để cho hắn vị này cục công an người đứng đầu cúi đầu. Nhưng bây giờ cái này sở trưởng lão, lại đủ để làm cho thà chính chết. Cái này đã không phải nhân vật bình thường. Đã vị này sở trưởng lão phán đoán ra Hoắc Vũ Chiêm có vấn đề, hắn tự nhiên sẽ nghiêm tra. Nghiêm tra phía dưới, luôn luôn có thể bắt lấy một ít gì đó. Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Ngươi, cái này Hoắc Vũ Chiêm nghe vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi. Lập tức không khách khí. A hổ, vả miệng, Sở Nam mở miệng. Cắt ngang Hoắc Vũ Chiêm quát lớn, A hổ bóng người nhất động, trực tiếp cận thân, liên tục hai cái hung ác cái tát quất vào cái này Hoắc Vũ Chiêm trên mặt. Ba ba, thanh thúy cái tát tiếng vang hoàn toàn tứ phương. Hoắc Vũ Chiêm kính mắt đều bị đánh lệch ra, chỉnh cái đầu đều có chút ông ông tác hưởng. Hắn lập tức liền vô cùng phẫn nộ, muốn phản kháng. Nói nhảm nữa hoặc là phản kháng, ảnh hưởng làm việc, làm phần tử khủng bố xử lý, ngay tại chỗ đánh chết. Sở Nam phát ra mệnh lệnh nói, vâng, Sở Đại Sư. Lô Tổ đảm đương tức khom người nói ra, phía sau hắn một đám đặc công lập tức đem súng ống dơ lên, ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt Hoắc Vũ Chiêm. Lô Tổ Nhận không nghĩ tới bại lộ Sở Nam thân phận, làm sao biết cái này Hoắc Vũ Chiêm quả thực là cái não tàn. Thế mà kiệt ngạo đến loại tình trạng này, thật sự là tìm đường chết. Hắn thực nhiều lần nghe nói qua cái này Hoắc Vũ Chiêm không phải là thứ tốt đẹp gì, mà lại có chút khiếu nại, nhưng là không có chứng cứ rõ ràng. Hoắc Vũ Chiêm cũng có chút lai lịch, cho nên có một số việc không có náo ra đến, không ai báo án. Hắn cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, lại không nghĩ, dưới mắt cái này Hoắc Vũ Chiêm, thế mà phách lối cuối cùng liền phảng phất hắn Hoắc Vũ Chiêm một người thông minh. Bọn họ những người này đều bị trước mắt Sở Đại Sư cho lừa gạt một dạng. Hoắc Vũ Chiêm tròng mắt co vào, bị A Hổ đánh hai cái bàn tay, lúc này khóe miệng đều đang chảy máu, hàm răng đều buông lỏng. Nhưng nhìn thấy như vậy hung tàn chiến trận, cũng đã không còn dám cãi lại, cũng triệt để trung thực lên. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng rất là âm ngoan nhìn lấy Sở Nam, cùng Sở Nam bên người Vương Vân Tường. Cái này ánh mắt để Vương Vân Tường cũng không khỏi nhíu mày. Theo đi, đem lầu 18 gian phòng bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân đều trống rỗng, bệnh nhân y tá đều đưa đến lầu 16 hoặc là lầu 16 trở xuống. Lý do an toàn, 17 lầu cũng trống rỗng rơi. Sở Nam nói ra, vâng, Sở Đại Sư. Lô Tổ Nhận lập tức bắt đầu làm việc, mà Hoắc Vũ Chiêm bị đánh, bị triệt để uy hiếp về sau, hắn đã ý thức được sợ lo sự tình không đơn giản. Nhưng là hắn cân nhắc không là chính hắn một số chuyện xấu cho hấp thụ ánh sáng, mà hẳn là xuất hiện một số khác sự tình. Cho nên hắn tuy nhiên tâm tư oán độc, nhưng cũng bắt đầu phối hợp. Dù sao, bất luận như thế nào, lúc trước hắn cùng Lô Tổ Nhận quan hệ không ra thế nào tốt, nhưng là cũng tuyệt đối là lẫn nhau quen thuộc, hiểu rõ. Bây giờ đối phương trực tiếp trở mặt, mạnh mẽ như thế, Hoắc Vũ Chiêm đương nhiên sẽ không cường ngạnh không phối hợp. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, chắc cái kia Sở Đại Sư, lai lịch kinh người, tại Hoắc Vũ Chiêm phối hợp cùng một đoàn đặc công súng thật đạn thật giải thích hả? lại thêm bệnh viện cho ra bộ phận ưu đãi. Rất nhanh những bệnh này giường cùng bệnh nhân thì thông qua thang máy trực tiếp đưa ra ngoài. Thậm chí, bao quát trong hành lang một số giường bệnh đều như thế. Tuy nhiên y nguyên có chút thân nhân bệnh nhân không quá lý trí. Nhưng là bực này chiến trận phía dưới, lại cũng không có người nào tiếp tục làm ầm ĩ. Bất quá, như vậy Sở Nam y nguyên chờ trọn vẹn gần 40 phút. Thời gian này, Sở Nam cũng không có nhàn rỗi. Tại một phen yên lặng minh tưởng tu luyện 3 cái tuần hoàn về sau, hắn lại cùng Trương Diệu Dương giao lưu, giải một chút Tô Vũ tình sự việc. Có điều Trương Diệu Dương biết cũng không nhiều, tiếp xúc cũng vẻn vẹn chỉ có như vậy một lần. Trong lúc đó, Tô Ngữ Nghiên cũng bổ sung một số, nhưng là chỗ đề cập tin tức cũng xác thực vô cùng có hạn. Hiển nhiên đối Tô Vũ tình đồng dạng cũng không hiểu nhiều. Sở đại sư, hết thảy đều xử lý tốt. Lô tổ nhận lần nữa tới thời điểm, người bên cạnh đã không nhiều. Chỉ có 3 tên cầm thương đặc công chiến sĩ theo. Lúc trước những đặc công đó, cùng gần 100 tên chờ lệnh đặc công, đều tại hắn phân phối hạ, bắt đầu khóa chặt cửa thang máy. Đầu bậc thang cùng đều cái thông đạo, cấm đoán có người phía trên 17 lầu cùng lầu 18. Những thứ này đặc công, huyết khí phương cương, cơ bản đều là một thân chính khí. Sở Nam cũng không lo lắng bọn họ an toàn. Các người đuổi theo đi. Một lát nhìn đến bất kỳ tình huống gì, bảo trì trấn định, riêng là ngươi, không tin đúng không? Nữ y tá rất tốt làm đúng không? Còn mạnh hơn cái trước, cũng đem người bóp chết. Ném thi xuống lầu nói là tinh thần hậm hực tự sát đúng không? Một lát người liền có thể nhìn thấy. Sở Nam nhàn nhạt nhìn Hoắc Vũ Chiêm liếc một chút. Nói ra, Hoắc Vũ Chiêm toàn thân run lên. Trong lòng lại là có chút không khỏi cảm giác sợ hãi. Hắn muốn phản bác, nhưng nhìn đến Sở Nam bên người A Hồ, cùng 3 tên đặc công nhìn chằm chằm hung ác bộ dáng, sửng sốt không dám cãi lại. Rất nhanh, một đoàn người theo Sở Nam phía trên lầu 18. Thực, đối phó 2 cái lệ quỷ lời nói, Sở Nam cũng không cần động can qua lớn như vậy. Cũng không phải là lo lắng 2 cái nữ quỷ chạy thoát. Lấy hắn bây giờ năng lực, vấn đề vẫn là không lớn. Chỉ là cái này lầu 18, nguyên bản nhà xác bố cục đối với cái này 2 cái lệ quỷ mà nói là tương thông, tầng 18, ẩn hàm địa ngục hàm nghĩa. Phong thủy bố cục bản thân có nhất định coi trọng, mà bệnh viện nhà xác vốn lại là một cái thuộc về âm dương giao giới địa phương. Nơi nào là rất dễ dàng mở ra âm dương giới. Nói cách khác, một khi Sở Nam không có trước tiên bắt lấy cái kia 2 cái lệ quỷ, đối phương mở ra âm dương giới, lấy ác quỷ tinh thần lực đem mấy cái trọng chứng bệnh nhân trực tiếp giết chết. Hoặc là trong nháy mắt xông vào bệnh nhân, một số mệt mỏi thân nhân bệnh nhân bên trong thân thể, để bọn hắn nhảy lầu, phát cuồng chờ một chút. Cái kia ảnh hưởng thì thật làm lớn. Những khả năng này tính đúng vậy có xác suất phát sinh. Nếu như là đơn thuần chém giết, Sở Nam có niềm tin chắc chắn miểu sát. Nhưng là hắn đã biết, cái này 2 cái đều là nữ quỷ, mà lại đều là xinh đẹp nữ quỷ, là phù hợp cổ tuyết giao yêu cầu. Vậy hắn tự nhiên muốn bắt, mà không phải diệt sát. Sở Nam phía trên đến thời điểm, lầu 18 âm khí càng nặng, bởi vì vẫn là trời âm u, cho nên cho dù là mở ra đèn, ánh sáng cũng y nguyên có chút tối dù là lúc này đã nhanh đến 10 giờ sáng. Ở đây, không khỏi, bệnh viện viện trưởng Hoắc Vũ Chiêm, thế mà toàn thân có chút băng lãnh lên, quán niệm rất nặng a. Ra đi, 2 người các ngươi cũng biết ta mục đích, cũng không chạy, rất tốt. Đi vào trong lối đi nhỏ ở giữa y tá đài trung tâm chi địa. Sở Nam bỗng nhiên dừng lại, lập tức nói ra, tiện tay, Sở Nam vung tay lên, một cỗ âm lãnh năng lượng tiêu tán đi ra, Ở hiện trường mọi người cho dù là Trương Diệu Dương đều cảm thấy hai mắt đột nhiên lạnh lẽo, phảng phất nhập hai băng lãnh năng lượng. Trong nháy mắt, trong mắt mọi người thế giới phảng phất lập tức thay đổi, trở nên có đen một chút, tối băng lãnh lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.